Thể Tu Chi Tổ, chương 1188, Trung Châu dị tượng. Góc truyện audio.com. Hai đại ma tông đệ tử sau khi đi, Nhất Nguyên Bí Cảnh cửa vào phụ cận, chỉ còn lại Luyện Thể các người bọn hắn điều chỉnh hạ vị đưa, Lục Khôn cùng Nhạc Long Phi khoảng cách 7-8 dặm, một bắc một nam lơ lửng tại cái hố hai cái phương hướng, Phương Viện Tiên Tử cùng Hoàng Tiểu Vân thì đợi ở phía xa Đạp Vân Chu bên trong. Tất cả mọi người yên lặng nhìn chăm chú lên cái này cửa vào hố sâu, trên nét mặt ẩn ẩn mang theo vài phần kích động. Thời gian phi tốc trôi qua, một tháng đối với Lục Khôn loại này tu sĩ mà nói, bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Một ngày này, bí cảnh cửa vào cấm chế điên cuồng lóe lên, nương theo lấy từng đạo hỗn loạn linh phong, hơn 30 đạo màu trắng linh quang tuôn ra hiện ra, lộ ra rất nhiều khôi ngô thân ảnh. Đây đều là Luyện Thể các đệ tử, số lượng không thiếu một cái, trừ cái đó ra, còn có một đầu thân cao tiếp cận một trượng to lớn ma cương, quanh thân ẩn ẩn có một tầng nồng hậu dày đặc mơ hồ không khí vờn quanh, tản ra một cỗ đáng sợ ba động. Nhạc Long Phi bọn người cảm nhận được áp lực này, tất cả đều biến sắc. Theo bọn hắn nghĩ, loại này nhục thân lực áp bách tựa hồ không thua Lục Khôn. Hồng Vân Thiên cũng liền đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn về Lục Khôn, trong mắt chớp động lên chấn kinh chi sắc. Hắn mặc dù có suy đoán, nhưng chân chính nhìn thấy vị này Lục các chủ bản thể về sau, vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn thể nội khí huyết ma lực vậy mà tại hướng thể nội áp xúc, tựa hồ có chút e ngại, cái này đối ham cường đại huyết nhục tà ác năng lượng tới nói, cơ hồ là không chuyện có thể xảy ra. Ầm ầm, theo một nhóm người này xuất hiện, kia vạn dặm không mây bầu trời bỗng nhiên nổ lên một đạo sấm rền, bí cảnh hố sâu bắt đầu run lẩy bẩy, những cái kia từ ma linh khí, yêu khí tạo thành hỗn loạn phong bạo tất cả đều bay về phía không trung. Lục Khôn tựa hồ cảm ứng được Hồng Vân Thiên tình huống trong cơ thể, thu liễm nguyên lực ba động, hắn ngẩng đầu nhìn hiển hiện ra nồng hậu dày đặc mây đen, trầm giọng nói. Không phải đại thành đệ tử chuẩn bị hộ pháp, độ kiếp đệ tử dựa theo kế hoạch vờn quanh bí cảnh chỗ đứng. Vâng, các chủ, nương theo lấy Lục Khôn lời nói, những này thể tu đệ tử thân hình tất cả đều bắt đầu chuyển động. Tiểu Kim trước bay về phía Lục Khôn, đem một cây huyết nhục cột sống đã đánh qua tiếp lấy cùng Hồng Vân Thiên, một đông một tây, phân tán tại bí cảnh cái hố biên giới, mà Lý Thiên Phong ba người, thì hướng cái hố khác một bên kích bắn đi. Cái này năm tên độ kiếp thể tu, đem bí cảnh cái này ngàn trượng cái hố làm thành một vòng, mỗi người cách xa nhau 4-5 dặm, trên bầu trời nồng hậu dày đặc mây đen, cũng theo mấy người kia tách rời thành 5 phần, lơ lửng trên bầu trời bọn họ. Giữa thiên địa dũng động năm đảo kỳ diệu khí tức vậy mà có thể từ bí cảnh trong cấm chế hấp thụ ma linh khí, trừ cái đó ra cỗ này kỳ diệu ba động hướng 4 phương 8 hướng càng xa phương hướng tràn ngập mà đi. Tới gần Trung Châu địa vực những cái kia ma linh khí, phảng phất nhận lấy ảnh hưởng, tất cả đều mãnh liệt bắt đầu, giống như thủy triều xông vào Trung Châu mảnh này chỉ có ngàn dặm phạm vi đất nghèo, cuốn lên từng đạo cuồng bạo gió lốc. Tới gần Trung Châu tu tiên giả, tất cả đều phát hiện loại này kinh người dị tượng, còn có thể cảm nhận được Trung Châu chỗ sâu kia cỗ làm người run sợ khí tức hủy diệt. Góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Vân, Phương Viện Tiên Tử cùng hơn 20 tên Luyện Thể các đệ tử, lúc này hướng 4 phương 8 hướng tán đi, khu trục những cái kia bị thiên địa dị tượng hấp dẫn mà đến tu tiên giả. Thời gian qua một lát, Lục Khôn trong tay sống lưng thần trụ khôi phục thành ban sơ xương cốt bộ dáng, bên trong thần hồn điểm niệm bị hắn hấp thu mà quay về, hắn đã biết được bí cảnh bên trong phát sinh hết thảy. Hắn nhìn về phía Hồng Vân Thiên đỉnh đầu không trung, nơi đó một mảnh đen kịt lôi vân nồng dày vô cùng, chung quanh bị thiên địa quy tắc tụ đến ma nguyên khí, có 1/3 đều tràn vào nơi này. Mặc dù lôi kiếp còn chưa sinh ra, nhưng bên trong tản ra khí tức so năm đó Hoàng Tiểu Vân bọn hắn mạnh không chỉ một lần. Lục Khôn ánh mắt ngưng tụ, như thế nặng nề kiếp vân, cùng năm đó ta chỗ độ 10 phần tiếp cận, 8-9 phần 10 liền là cửu trọng lôi kiếp, bất quá bên trong ẩn chứa ma nguyên khí không nhiều, uy lực hẳn là muốn yếu một ít. Hồng huynh cơ hồ học xong tất cả thể tu chiến kỹ cùng luyện thể bí thuật, sức chiến đấu so trước đó huyết nhục phân thân cường đại không chỉ gấp đôi, liền xem như cửu trọng lôi kiếp cũng hẳn là không nhỏ tỷ lệ vượt qua. Trong lòng suy tư, hắn lại quay đầu nhìn về Tiểu Kim. Khỉ nhỏ trên không kiếp vân cùng Hồng Vân Thiên khó phân trên dưới thiên địa nguyên khí tổng lượng cũng kém không nhiều, khác biệt duy nhất chính là bên trong đồng thời hỗn hợp có linh nguyên khí cùng ma nguyên khí. Khỉ nhỏ cùng Hồng Vân Thiên cũng không phải nhân tộc thân thể, lại đều là cửu tinh cấp bậc nhục thân, tư chất nguyên lực trận phạm vi đạt đến 3 thước, đều là cửu trọng lôi kiếp, nếu là tại địa phương khác độ kiếp, phong hiểm không nhỏ. Bất quá tại nơi này, mặc dù lôi kiếp uy lực kinh người, nhưng ma linh khí thưa thớt lại nhiều người đồng thời độ kiếp, lôi kiếp hạ xuống tốc độ chậm chạp, có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Tiểu Kim cũng tương tự sẽ một chiêu kia, bất quá hắn lực phòng ngự yếu tại ta, phong hiểm cũng không nhỏ. Cuối cùng, Lục Khôn lực chú ý chuyển hướng xa xa 3 tên đệ tử. Triệu Khải Minh lấy độc mộc luyện thể quyết làm căn cơ, thành tựu ngũ độc chi thể, nhục thân sức khôi phục cực kỳ kinh người, chỉ cần tinh huyết đầy đủ, thậm chí so với bình thường bất diệt chi thể còn muốn khoa trương. Hắn tu luyện ra được ngũ độc chi lực, càng là một loại đặc thù cao đẳng năng lượng, tăng thêm dùng lớn thời gian nửa năm quen thuộc chiến kỹ, độ kiếp độ khó so năm đó Triệu Thanh Thiên thấp rất nhiều. Một bên khác Đoàn Y Vân lại càng không cần phải nói, nhục thân tư chất cao hơn Hoàng Tiểu Vân, quyền tâm kiếm càng là thuần thục vô cùng, 10 phần chắc 9. Về phần Lý Thiên Phong, Lục Khôn nhìn xa xa tên đệ tử này, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Vị này tu luyện luyện thể ma công đệ tử, mang đến cho hắn không ít kinh hỉ. Trước đó tại bí cảnh bên trong chiến đấu, thông qua khí huyết ma có thể thôn phệ đầu kia ma cương phân thân đại lượng huyết nhục tinh hoa, luyện hóa về sau, cỗ này tinh hoa tựa hồ cùng hắn nhục thân 10 phần phù hợp. Trải qua Lục Khôn điểm hồn nghiên cứu, phát hiện những tinh hoa này cùng Hồng Vân Thiên huyết nhục phân thân giống nhau đến mấy phần, có thể lâm thời cường hóa nhục thân, tăng cường lực lượng cùng lực phòng ngự. Mặc dù chỉ là duy nhất một lần sử dụng năng lượng, nhưng lúc này độ kiếp thì tương đương với nhiều hơn một cái át chủ bài. Góc truyện audio.com, thời gian cấp tốc trôi qua, cứ việc Trung Châu cằn cỗi, vẫn là 5 người đồng thời độ kiếp, nhưng tại thiên địa quy tắc tác dụng dưới, nơi này vẫn như cũ tràn vào đại lượng ma linh khí cùng thiên địa nguyên khí. Năm đóa mây đen càng phát ra hùng hậu, phạm vi ngàn dặm bên trong, đều có thể cảm nhận được kia kinh khủng lực lượng hủy diệt, từng đạo tiếng sấm không ngừng phát ra trầm đục, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm vang mà xuống. Trung Châu cùng Bắc Châu chỗ giao giới, có một nói như ẩn như hiện thân ảnh ẩn núp ở giữa không trung, đó là cái người mặc nhạt pháp bào màu bạc, mặt như ngọc, nam tử trung niên. Người này nhìn Trung Châu, trong ánh mắt chớp động lên vẻ kinh dị. Khổng lồ như thế mà linh khí hội tụ, còn có cái kia đáng sợ lực lượng hủy diệt, chẳng lẽ là luyện thể các số con yêu thú cùng một chỗ độ kiếp? Nghĩ tới đây, hắn lại nhíu mày. Cũng không đúng à, yêu thú độ kiếp, bản thân đối thiên địa linh khí nhu cầu cực lớn, không có khả năng tuyển tại cái này đất nghèo. Nam tử trung niên này, gọi là Lý Lam Phong, là ngũ linh quan một nguyên anh hậu kỳ trưởng lão, tinh thông gió thuộc tính thần thông, bị trong môn thái thượng trưởng lão phái tới tìm hiểu luyện thể các hư thực. Đối mặt Lục Khôn loại này có thể chống đỡ hóa thần kỳ kinh khủng tồn tại, Lý Lam Phong có thể nói là cẩn thận đến cực điểm, hắn cũng không có bước vào ngụy quốc một bước, mà là tại chung quanh tu tiên địa vực nghe ngóng tình huống. Hắn dò xét mấy năm, phát hiện luyện thể các vậy mà tại ngụy quốc lấy Đông Tấn quốc tuyển nhận phàm nhân, Thánh Vũ lệnh hắn cũng nghiên cứu, bất quá bên trong có thể ngôn chi thạch cấm chế chi lực, không cách nào giải khai. Lý Lam Phong không có đánh cỏ động rắn, tại Tấn quốc ẩn núp một đoạn thời gian, căn cứ đủ loại manh mối chỉ dẫn, luyện thể các tựa hồ có được một loại nào đó có thể để cho phàm nhân tu tiên bí thuật. Lý Lam Phong phát hiện điểm ấy về sau, trong lòng quả thực hãi nhiên đến cực điểm, phàm nhân đối với bọn hắn, chỉ là kẻ như run rế, từ không để ý tới, coi như chiêu thu đệ tử cũng là thông qua tầng dưới chót tu tiên gia tộc truyền vận. Thật không nghĩ đến, luyện thể các vậy mà có thể để cho phàm nhân tu tiên. Phàm nhân số lượng quá mức kinh khủng, coi như tu tiên tỷ lệ cực thấp, trường kỳ dĩ vãng, cũng sẽ trở thành một cỗ kinh khủng thế lực. Khi hắn đem phát hiện này truyền về ngũ linh quan về sau, hai vị thái thượng trưởng lão lập tức ra lệnh, muốn hắn tại phá toái quốc gia mở ra trước đó, nhất thiết phải dò thăm luyện thể các môn phái thực lực. Lý Lam Phong trái lo phải nghĩ, liền tìm tới Âm Dương Thánh Giáo, lấy trong môn một đạo đỉnh tiêm bí thuật làm trao đổi, để Từ Tuấn Văn hỗ trợ. Cái này bất nam bất nữ gia hỏa, làm việc cũng coi như lưu loát, không nghĩ tới luyện thể các thực lực hào nhoáng bên ngoài, nguyên anh cấp thể tu số lượng không đủ số lượng một bàn tay, cái kiêu y danh kinh người Lục các chủ, vậy mà so lão phu còn muốn trẻ tuổi. Hắn nghĩ tới trước đây không lâu đạt được tư liệu, trong lòng cảm khái vạn phần. Kể từ đó, chỉ cần hai vị sư thúc cuốn lấy tên biến thái kia, ngũ linh quan chỉ cần xuất động một nửa thực lực chỉ sợ cũng có thể đem môn phái này diệt trừ, vẻn vẹn phát triển mấy trăm năm, luyện thể các nội tình quá mức yếu kém. Góc truyện audio.com, hắn nhìn trước mắt thiên tượng, trong lòng có nào đó loại cảm giác Trung Châu phát sinh sự tình, rất có thể liên quan đến lấy luyện thể các một cái bí mật, nhất định phải dò xét một phen. Thế nhưng là có vị nào Lục các chủ tự mình tọa chấn, lão phu không cẩn thận, khả năng liền viết di chúc ở đây rồi. Lý Lam Phong suy nghĩ một lát, trong tay xuất hiện một chương màu trắng ngọc phù, bên trong ẩn ẩn có ba sợi thanh khí lưu động, lộ ra linh tính 10 phần. Hắn trong mắt lóe lên đau lòng chi sắc, cắn răng, trong tay pháp quyết chớp động, ngọc phù đối thân thể nhẹ nhàng vỗ, một đạo mây mù phun trào, Lý Lam Phong thân hình một trận lắc lư, vậy mà chia ra làm ba. Mỗi cái phân thân nhìn qua đều hoàn toàn tương tự, liền ngay cả tản ra ba động đều không có khác nhau, tiếp lấy ba cái giống nhau bóng người đồng thời kết động pháp quyết, hóa thành ba sợi thanh phong, biến mất tại nguyên chỗ.